Trưởng Hoan, chương 226, sinh nghi, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, không giống sao, Vệ Khương hiển nhiên đối Triều Hoa trả lời có chút thất vọng. Triều Hoa cắn cắn môi, điện hạ đến tột cùng thế nào? Không có gì, Vệ Khương lắc đầu, tựa hồ không có tiếp tục chờ đợi hào hứng, đứng dậy đi ra ngoài. Điện hạ, Vệ Khương không quay đầu lại. Ta ra ngoài đi một chút, ngươi thật tốt nghỉ đi. Mắt thấy nam nhân kia biến mất tại chỗ rẽ, Triều Hoa đỡ khung cửa kinh nghi bất định. Thái tử đã liên tục hai lần hỏi là cô nương giống hay không quận chúa. Hắn là có ý gì? Hẳn là phát hiện, là cô nương, cùng quận chúa chỗ tương tự. Nghĩ đến loại khả năng này, Triều Hoa toàn thân rét run. Chấm, tuyển hầu, thanh nhi hô một tiếng. Triều Hoa lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì đi hướng thấp sập, có lẽ không có nghiêm trọng như vậy, nàng không thể loạn trận cước, hôm nay đã đi qua quận chúa nơi đó, chờ ngày mai đi, ngày mai nàng đi gặp quận chúa, hoặc thỉnh Tú Nguyệt tới, muốn cho quận chúa nhắc nhở một chút, không được, Triều Hoa lại phủ định ý nghĩ này, thái tử đã phát giác được là cô nương giống quận chúa. Cũng nhịn không được đến hỏi nàng, nàng tạm thời không thể cùng quận chúa các nàng liên hệ quá mức tấp nập. Nếu không cho dù nàng lại phủ nhận, cũng sẽ để thái tử cảm thấy là cô nương cùng quận chúa có liên quan. Nếu như nam nhân kia liên tưởng đến là cô nương bên người đầu bếp nữ tú cô chính là quận chúa thì nữ tú nguyệt. Vậy thì phiền toái, không thể hoàng, Triều Hoa nâng lên một ly trà, uống một ngụm, thanh nhi vội nói. Tuyển hầu, trà đã lạnh, nô tỳ thay mới tới. Không cần, trà nguội nâng cao tinh thần. Vệ Khương đi ra hành cung, bất chi bất giác lại đi tới cái kia đỉnh màn phụ cận. Mênh mông bát ngát trên thảo nguyên, một đỉnh đỉnh màn phẳng phất tô điểm tại lục sắc trên bầu trời trắng noãn đám mây. Mà hấp dẫn lấy hắn tất cả tâm thần chỉ có cái kia một đóa. Đồ ăn hiển nhiên mau tốt. Mê người mùi thơm bay ra thật xa, dẫn tới người chung quanh khổ sắc mặt bồi hồi, biết ăn ngon lại ăn không? Quá thảm rồi, Vệ Khương từng bước một đến gần, đi đến cách đó không xa lần nữa ngừng chân, những cái kia thái giám cùng hộ vệ thức thời dừng lại. Từng cái mặt không hề cảm xúc, hầu hạ quý nhân, làm được chẳng quan tâm mới có thể dài lâu. Đạo lý này trong cung người đều minh bạch. Chỉ có tâm phúc thái giám đậu nhân yên lặng đứng ở Vệ Khương bên người. Phỏng đoán chủ tử tâm tư, đậu nhân, không biết đứng bao lâu. Vệ Khương đột nhiên lên tiếng, nô tỳ tại, ngươi còn nhớ rõ quận chúa sao? Vệ Khương thanh âm tuy nhỏ, lại lệnh đậu nhân lấy làm kinh hãi. Hắn tại lúc còn rất nhỏ liền tịnh thân hầu hạ thái tử. Không, điện hạ khi đó vẫn là Bình Nam Vương Thế Tử. Trong vương phủ nuôi có nhất định số lượng thái giám, hắn là trong đó một cái, có thể nói, dạng người như hắn bên trong, hắn là hiểu rõ nhất điện hạ hỏi quận chúa, dĩ nhiên không phải hỏi bây giờ Bình Nam vương phủ tiểu quận chúa, mà là 12 năm trước liền chết đi Thanh Dương quận chúa. Nô tỳ đương nhiên nhớ kỹ, đậu nhân thấp giọng nói. Cứ việc đông cung người loáng thoáng biết điện hạ chưa từng buông xuống qua Thanh Dương quận chúa. Nhưng ai cũng sẽ không lắm miệng nhắc lên, Thanh Dương quận chúa dù sao cũng là nghịch tặc chi nữ. Trên thực tế, điện hạ hỏi như vậy hắn, cũng là lần thứ nhất, nhìn thấy là cô nương sao? Nô tỳ thấy được, đậu nhân nhìn mùi thơm bay tới phương hướng, đang bị điện hạ nhắc lên thiếu nữ đứng tại đầu bếp nữ bên cạnh nói cái gì? Cái kia đầu bếp nữ cẩn thận để lộ muộn nắp bình từ. Khẽ gật đầu, bay tới mùi thơm tựa hồ càng dày đặc. Người cảm thấy là cô nương đứng ở bếp lò bên cạnh dáng vẻ. Giống hay không quận chúa, đậu nhân giật mình, không khỏi nhiều nhìn vài lần. Cũng không dám lung tung đáp lại lời nói này. Nhưng tại chủ tử cha hỏi sau không lên tiếng hiển nhiên cũng không được. Đậu nhân con mắt chằm chằm nơi đó. Nhìn Tú Nguyệt đem gác ở bếp lò lên muộn bình lấy vải giày đệm cẩn thận từng ly từng tí bưng xuống đến. Không biết sao linh quang lóe lên, ma xui quỷ khiến nói. nô thì ngược lại là cảm thấy vị kia đầu bếp nữ rất giống quận chúa bên người rất biết nấu cơm cái kia đại nha hoàn. Vệ Khương ánh mắt đột nhiên biến đổi, trầm giọng hỏi, cái kia nha hoàn tên gọi là gì? Hắn trước kia biết đến, chỉ là quá lâu không có nhắc lên, nhất thời nhớ không ra thì sao? Triều Hoa một mực tại bên cạnh hắn. Sơ Phong cùng Giáng Tuyết đều chết tại Bình Nam Vương Phủ. Vì lẽ đó hắn khắc sâu ấn tượng, muốn quên đều không thể quên được, mà cái kia có nấu ăn thật ngon nha hoàn, theo Trấn Nam Vương Phủ hủy diệt bị lãng quên tại ký ức chỗ sâu. Đậu Nhân có chút khom người, nói, nô thì nhớ kỹ cái kia nha hoàn kêu Tú Nguyệt, Tú Nguyệt. Vệ Khương nhìn cái kia khuôn mặt quê mùa đầu bếp nữ. Thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Tú Nguyệt, Tú Cô, Tú, cái chữ này lại phổ biến bất quá. 10 cái nữ tử bên trong chỉ sợ có thể có 2 cái dùng cái này chữ làm tên. Thế nhưng là làm là cô nương để hắn phảng phất nhìn thấy Lạc Nhi lúc. Tình huống lại khác biệt. Tú Cô sẽ là Tú Nguyệt sao? Nếu như là, đến tột cùng là Tú Nguyệt như hắn đồng dạng phát hiện là cô nương giống Lạc Nhi mà chủ động tới gần. Vẫn là cô nương trong cõi U Minh cùng Lạc Nhi có liên quan gì? Từ đó chứa chấp Tú Nguyệt, Vệ Khương nhịn không được tiến về phía trước một bước, hắn nghĩ xác nhận cái kia kêu Tú cô đầu bếp nữ. Đến cùng phải hay không Lạc Nhi nha hoàn Tú Nguyệt, đi một bước, hắn lại ngừng, quay người hướng hành cung đi đến, nghĩ xác nhận Tú cô có phải hay không Tú Nguyệt, còn có ai so Triều Hoa rõ ràng hơn đâu. Vệ Khương đi mà quay lại lệnh Triều Hoa càng phát ra kinh nghi. Điện hạ không có tại bên ngoài dùng bữa sao? Vệ Khương mỉm cười, trở về cùng ngươi cùng một chỗ dùng. Triều Hoa lộ ra cảm động thần sắc, trên bàn rất nhanh mang lên đồ ăn. Hai người yên lặng ăn, ăn một nửa, Vệ Khương đem ngân đũa vừa để xuống. Cười nói, Ngọc Nương, ngươi không phải muốn theo sau là cô nương đầu bếp nữ học làm canh chua cá não sao? Học xong không, thiếp tay đần, còn không có học được, quen tay hay việc, nhiều kêu đầu bếp nữ đến dạy ngươi mấy lần liền tốt. Triều Hoa gật đầu, thiếp cũng là như vậy nghĩ, thiếp sẽ sớm đi học được, về sau làm cho điện hạ ăn, ngươi có lòng. Vệ Khương nâng đũa kẹp một khối đen ma, giọng nói vừa chuyển, nghe nói chủ nghệ cũng là chú ý thiên phú, ta nhớ được Lạc Nhi bên người có một cái nha hoàn. Chủ nghệ liền 10 phần xuất chúng, Triều Hoa nắm đũa tay run lên, sắc mặt dần dần trắng. Cái kia nha hoàn kêu Tú Nguyệt a, điện hạ làm sao đột nhiên hỏi những này, chính là đột nhiên nhớ lại. Vệ Khương nhìn chăm chú Triều Hoa, giọng nói không hiểu, Triều Hoa thần sắc khó coi, run giọng nói, thật có lỗi, thiếp nghĩ đến cố nhân, có chút thất thố. Vệ Khương vẫn âm thầm lưu ý Triều Hoa phản ứng. Nhất thời nhìn không ra dị thường, trực tiếp hỏi tự nhiên không thành, Tú Nguyệt nếu như còn sống, chính là Trấn Nam Vương Phủ cá lọt lưới, Triều Hoa tới tỉ muội tình thâm, tất nhiên sẽ không thừa nhận, cũng may về sau Triều Hoa sẽ còn cùng Tú Cô liên hệ. Nếu như Tú Cô thật là Tú Nguyệt, hai người một mình lúc tất nhiên lộ ra mánh khóe, phái người lặng lẽ chằm chằm là được rồi, hai người đều mang tâm tư. Một bữa cơm ăn đến tẻ nhạt vô vị, vào đêm, hai người cũng nằm tại trên giường, như ngày xưa đồng dạng nói một hồi lời nói, trong phòng liền vang lên nam nhân rõ ràng cạn đều đều tiếng hít thở. Triều Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, nam nhân muốn đến nhi lập chi niên, y nguyên tuấn Mỹ bất phàm, tuế nguyệt làm hắn rút đi thiếu niên ngây ngô, trở nên thâm trầm khó lường. Giống như hôm nay hắn đối nàng thái độ vi diệu chuyển biến. Cùng những cái kia làm cho người kinh hãi. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ nam nhân nhíu mày. Cách chương.